Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 183, không chút huyền niệm thắng bại. Khoảng cách Andrea rời đi đã qua 900 nhiều năm, mặc dù thành môn nay vẫn tại dựa theo suy nghĩ của hắn phát triển, nhưng thiếu khuyết có được vô hạn hăm hở tiến lên tinh thần lãnh chúa. Thành môn nai phát triển tốc độ không thể tránh né có chỗ chậm dần. Toàn kim loại chế tác thử làm hình tàu chiến bọc thép sớm đã kiến tạo hoàn thành. Nhưng cái này thử làm bản nhìn qua liền cho người ta một loại 10 phần công kênh cảm giác. Hiển nhiên còn xa xa không đạt được Andrea tiêu chuẩn, làm đại diện lãnh chúa. Leticia đối thuyền kiến tạo chỉ là hơi thông 1-2. Nàng không dám cấp tiến trích cấp quá nhiều kinh phí cho thuyền nghiên cứu bộ môn cải tiến tàu. Chiến bọc thép, đến nay cái kia chiếc thử làm hình toàn kim loại chiến hạm y nguyên chỉ có thể tung bay ở trên mặt biển, thấp tốc độ để nó tồn tại có chút gân gà. Thợ đóng tàu nhóm tại không có thu hoạch được cho phép tình huống dưới cũng vô pháp tự tiện mở ra. Bước kế tiếp nghiên cứu, a tương đương. Leticia uể oải thở dài, Andrea đến cùng lúc nào mới trở về a? Đường đại lý lãnh chúa mệt mỏi quá. Onyxia không cao hứng liếc mắt, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Đại bộ phận công việc đều từ thư ký đoàn chỉnh lý tốt. Ta cùng Celeste lại giúp làm một bước cuối cùng sàng chọn. Ngươi cần làm chỉ là con dấu mà thôi. A ha ha tương đương. Leticia không có chút nào xấu hổ cảm giác. Khoát tay áo, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Để ta lãnh binh xuất chinh vẫn được. Hành chính quản lý ta thực tế là không thông thạo a. Celeste bất đắc dĩ lắc đầu, không biết Andrea. Thúc thúc nhìn thấy người này tấm lười biếng bộ dáng sẽ làm sao đánh giá. Bởi vì Ernathy sự tình cũng rất nhiều. Sandris xác nhận thành môn nai hành chính hệ thống có thể vận chuyển bình thường về sau. Giảm xuống chạy tới chạy lui tần suất, đem phần lớn thời gian dùng để phụ tá mọi việc quấn thân Adruid. Ba cái hôm alone kỳ thật cũng thường xuyên sẽ làm ra một chút trò cười đến. Còn tốt có Andrea lưu lại thư ký đoàn cùng Marco tương đương luyện quan viên hỗ trợ kết thúc công việc. Cuối cùng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì. Leticia đại nhân, thư ký đoàn Lieja mở ra văn phòng cửa lớn đi đến. Leticia vội vàng bày ngay ngắn sắc mặt, làm ra một bộ đang cố gắng công việc tư thái. Lieja đã sớm biết Andrea cái này duy nhất học đồ bản tính. Đối trên bàn công tác chén trà cùng điểm tâm làm như không thấy. Nhìn không chớp mắt báo cáo. Datherema Sunstrider đến thăm. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với ngài. Lại tới, Leticia sắc mặt lập tức sụ xuống. Được thôi, trước dẫn hắn đi gặp khách phòng. Ta biết đại khái hắn muốn nói cái gì. Bát ngát Emerald Dream một góc, cùng thuộc một mảnh địa khu lại tương hỗ vô pháp quan trắc đến hai tòa thành thị. Cùng hơn 900 năm trước so sánh đã có khác biệt to lớn. Thành môn nai phát triển tốc độ chỉ có thể tính chung quy chung củ. Dù cho có Andrea lúc trước tự mình chọn lựa nguyên ban nhân mã phụ trợ, có thể hay không đem bọn hắn vận dụng tự nhiên, vẫn là muốn nhìn thân là lãnh chúa Tyron phải chăng chỉ dùng người mình biết. Hiển nhiên, Whisperwind đại tế ti chấp chính thủ đoạn bất quá cứng rắn. Nàng tại giai đoạn trước lựa chọn trông bầu vẽ gáo. Miễn cưỡng còn có thể đuổi theo môn nai thao sơ kỳ phát triển tốc độ. Nhưng một ít mấu chốt tính kỹ thuật vấn đề Tyron liền vô kế khả thi. Tổng thể đến nói, hình chiếu thành môn nai phát triển so dự tính tốc độ chậm không ít. Tyron thông qua thành môn nai từ không tới có thành lập quá trình. Cuối cùng đối với mình chấp chính năng lực có một cái trực quan nhận biết. Ném rơi đối hai bon thành kiến cùng kích động dân túy nguy hiểm cách làm. Nàng chấp chính năng lực mặc dù không nói được hủy diệt tính, nhưng cũng tuyệt đối không tính là tốt. nếu như không có so sánh đối tượng, chỉ là đơn thuần cắm đầu phát triển, có lẽ nàng còn có thể lạc quan cho là mình làm tốt lắm. Nhưng Andrea tại thế giới vật chất phát triển lớn mạnh thành Moon Knight Châu Ngọc phía trước. Da mặt nàng lại dày cũng nói không nên lời loại này trái lương tâm chi ngôn. Cùng hình chiếu thành Moon Knight cách xa nhau không xa hình chiếu Anathi lại là một cái khác bước. Cảnh tượng, mặc dù bị giới hạn thế giới vật chất Anathi tổng nhân khẩu. Hình chiếu Anathi thành thị quy mô cũng không có vượt qua thế giới vật chất nguyên bản. Nhưng nội thành phồn hoa trình độ nhưng lại có rõ rệt khác biệt. Vì để tránh cho song phương tương hỗ quấy nhiễu, rõ ràng chỉ ở hai sát vách, nhưng hai tòa thành thị ở giữa lại phảng phất cách cả một cái thế giới. Andrea cùng Tyrone đều không nhìn thấy đối phương tình huống phát triển. Dù vậy, Andrea cũng đối với mình gần đây ngàn năm qua cố gắng cầm lạc quan thái độ. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, Ilun phong ấn hắn lực lượng bóng tối quả nhiên có ý định khác. Hình chiếu mô phỏng Sater chi chiến giống như dự tính phát sinh. Sarai nguyên dẫn đầu dưới trướng tinh nhuệ lao thẳng tới Nordroso. Mà lại lần này không có thành Moon Knight quân đội hỗ trợ ngăn cản. Hình chiếu Malfurion dẫn đầu Druid đại quân bị đánh tan. Cuối cùng chỉ có thể lui giữ Nordroso. Tiến vào chật vật đánh rằng co bên trong. Andrea phỏng đoán. Ilun phong ấn lực lượng của hai người hẳn là không muốn để bọn hắn dẫn đầu xông vào trận địa địch. Mở vô xong, Tyrone bên kia là tình huống như thế nào Andrea không rõ ràng. Nhưng đã mất đi lực lượng bóng tối để hắn cảm thấy không quen. Tự nhiên chi lực ban sơ dùng luôn cảm thấy chẳng phải thuận tay. Tốn hao hơn mấy trăm năm thời gian mới dần dần nắm giữ đến tinh túy. Mặc dù bằng vào tinh chuẩn điều hành cùng ngoan cường phòng thủ ngăn trở Sater công kích. Nhưng vô pháp điều động biên cảnh viện quân Andrea chỉ có thể miễn cưỡng đem bọn hắn ngăn tại Nordroso bên ngoài, bất lực đem những thứ này Sater đuổi ra ngoài. Là 1000 năm thời hạn đến lúc, ngăn tại Andrea cùng Tyrone ở giữa mê vụ rốt cục tán đi. Nhìn thấy thành Moon Knight cái kia hòa bình phát triển nhạc dạo. Andrea giận không chỗ phát tiết. Cái này nói rõ là Ilun bất công cố ý cho hắn gia tăng độ khó. Nếu như không phải binh lâm thành hạ Sater một mực tại kéo chậm Anathi phát triển tốc độ. Andrea có lòng tin đem Tyrone vung ra một dài đoạn. Dù vậy, hai tòa thành thị quy mô y nguyên có thể bằng vào mắt thường liền nhìn ra thắng bại. Hình chiếu Anathi tối thiểu so hình chiếu thành Moon Knight lớn một lần. Hình chiếu thành Moon Knight tại Tyrone vận hành phía dưới. Thậm chí không có đạt tới thế giới vật chất thành Moon Knight nhân khẩu hạn mức cao nhất. A tương đương, trong lòng khó chịu Andrea hướng đối diện Tyrone ngoác ngoác khóe miệng. Tyrone cũng nhìn thấy chồng chất tại Nordroso phụ cận lượng lớn Sater. Nhưng lúc này nàng thế mà không có đối Andrea khiêu khích nổi trận lôi đình. 1000 năm đã đến. Vất vả các ngươi, Ilun đúng giờ xuất hiện tại hai tòa hình chiếu thành thị phía trên giữa không. Chung, ngắn ngủi mấy giây sau, Isera cũng thông qua mộng cảnh người quản lý quyền hạn trực tiếp thuấn di đi qua. Ngắm một cái hai tòa thành thị so sánh, Ilun khẽ cười nói. Thắng bại cũng đã không cần tuyên bố đi. Tyrone, ngươi có cảm tưởng gì? Bị điểm tên Tyrone cười khổ nói, thời gian đẩy tới đến 500 năm trái phải lúc ta liền biết sau. Cùng kết cục, đúng là ta tài nghệ không bằng người. Không lời nào để nói. Ilun nhẹ gật đầu, vậy ta liền tuyên bố kết quả. Bên thắng vì Andrea Munsado. Andrea đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ cảm giác. Vốn là đây chính là có thể đoán trước đến phát triển. Tôn kính Ilun, trận này dài đến 1000 năm mô phỏng kinh doanh trò chơi. Chẳng lẽ chỉ là vì để cho Tyrone nhận rõ năng lực của mình cực hạn sao? Ilun nhìn thấy Andrea trên mặt mịt mờ bất mãn, cười trấn an nói, dĩ nhiên không phải. Ta sẽ dành cho bên thắng tương ứng đền bù. quay đầu nhìn về phía sắc mặt bình thản, tính tình nhìn qua thu liễm không ít Tyrion. Ilun nhếch miệng lên vẻ hài lòng dáng tươi cười. Tyrion, làm đối kẻ bại trừng phạt, trở lại thế giới vật chất về sau. Ngươi muốn tạm thời chuyên chú vào Sisterhood bồi dưỡng, đưa các nàng đi lệch ra đường một lần nữa kéo về đường ngay. Bản thân ngươi tại cải tạo hoàn thành trước đó khó lường lại tiến vào chính quyền. Tyrion bình tĩnh tiếp nhận Ilun trừng phạt. Vâng, cẩn tuân thần lệnh. Ilun ánh mắt chuyển hướng cảm thấy kinh ngạc. Andrea, ta biết ngươi đối ta âm thầm làm tay chân lòng có bất mãn. Làm đền bù, tại Tyrion hoàn thành đối Sisterhood cải tạo trước đó, từ ngươi tiếp nhận Tyrion vị trí, cùng Adruid Malfurion cùng một chỗ quản lý Nine El nhất tộc. Nhìn thấy Andrea trên mặt lộ ra kinh sợ, Ilun nghịch ngợm cười cười, lần này, ngươi có thể tại thế giới vật chất thỏa thích phát huy năng lực của mình. Hướng Tyrion và cả ngày ngủ Malfurion biểu hiện ra, một cái ưu tú người lãnh đạo phải nên làm như thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.